Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 231 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là hài lòng. Nguyên bản không muốn tiến vào Đạm Đài Gia, rốt cuộc hắn còn có lấy càng chuyện trọng yếu làm. Bất quá Tiểu Bàn lại là thủy chung không rời đi Đạm Đài Phạm trong ngực, để hắn ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Phiền muộn thì phiền muộn, đối với Tô Thần tới nói, tiến vào Đạm Đài Gia cùng khách sạn đều là giống nhau. Được. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta ngày mai tới tìm ngươi. Có thể. Đạm Đài Phạm cùng Tiểu Bàn bắt chuyện qua về sau, liền chọn rời đi. Đạm Đài Phạm chân trước vừa mới rời đi, Tô Thần chân sau, trực tiếp một chân đá vào Tiểu Bàn trên mông, giống như diều đứt dây, trực tiếp hung hăng vãi ra. Bất quá Tô Thần không có hạ tử thủ, lạnh lùng nói với Tiểu Bàn, ngươi muốn là về sau còn dám dạng này, ta liền trực tiếp thiến ngươi. Hai chân chăm chú địa kẹp lấy, Tiểu Bàn vừa cười vừa nói, hay lão đại, ngươi không nên tức giận, trước nghe ta nói. Nói. Cái này Đạm Đài Phạm tỷ tỷ, mặc dù không có cường đại thần thể, bất quá ta từ trên người nàng cảm nhận được một cổ đặc thù khí tức. Lão đại, ngươi phải tin tưởng ta, chỉ cần ngươi cùng nàng kết hợp, tin tưởng đối với ngươi võ đạo tu luyện, sẽ có rất tốt đẹp chỗ. Nguyên bản rất là phẫn nộ Tô Thần, nghe đến Tiểu Bàn lời nói, đầu tiên là sững sờ, cấp hỏi tiếp ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão đại, ta chắc chắn sẽ không hại ngươi, Đạm Đài tỷ tỷ trên thân chất chứa khí tức rất là đặc thù, ta tuy nhiên tạm thời không hiểu rõ, bất quá xác thực đối ngươi hữu dụng. Muốn là ngươi không tin, ngươi có thể hỏi Củ Cải. Củ Cải gật gật đầu, nói ra, ê lão đại, Bàn ca nói đúng, cái này Đạm Đài tỷ tỷ trên thân toát ra khí tức, xác thực là có chút không đúng. Tất cả phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành hư vô, bởi vì Tô Thần lựa chọn tin tưởng hai cái tiểu gia hỏa, đã Tiểu Bàn cùng Củ Cải nói như thế, như vậy nói rõ khẳng định là như thế. Nên làm cái gì? Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tô Thần nói ra, ê Tiểu Bàn, nhớ kỹ, ngày sau liền xem như phát sinh dạng này sự tình, ngươi đều muốn nói trước cho ta, mà không phải tự chủ trương. Chúng ta đều là bảo thủ người, làm sao có khả năng làm ra như thế chuyện vô sĩ, lại giả thuyết, ta cùng Đạm Đài Phạm không có bất kỳ cái gì cảm tình. Tiểu Bàn cười. Ngươi cười cái gì? Hành lão đại, ta biết ngươi là dạng gì người, ta không biết khinh bỉ ngươi. Lăng. Lại là một chân, hung hăng đá vào Tiểu Bàn trên thân. Đến đâu thì hay đến đó. Hiện tại Tiểu Bàn còn không cách nào khóa chặt, Đạm Đài Phạm thân thể phía trên khí tức đến cùng là cái gì, cho nên chính mình vẫn là cần muốn nhìn kỹ hẳn nói. Liên tục 3 ngày thời gian. Đạm Đài Phạm cùng Tiểu Bàn quan hệ càng ngày càng tốt, đồng thời liền mang theo Tô Thần cùng Đạm Đài Phạm cũng trở thành bằng hữu. Bây giờ Đạm Đài gia rất loạn, bởi vì Đạm Đài gia gia chủ, cũng chính là Đạm Đài Phạm gia gia bệnh nặng, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, làm đến rất nhiều người đều mong đợi gia chủ chi vị. Có việc. Đạm Đài Phạm gật gật đầu, nói ra, ê ngày mai quá đốt tông tông chủ chi tử, bị định là thánh tử, mời chúng ta tiến về. Chuyện tốt. Không phải chuyện tốt, ta phụ thân vì tranh đoạt gia chủ chi vị, để cho ta gả cho người này. Thì ra là thế. Hoàng gia tham gia sao? Đương nhiên, hoàng gia làm tiên thành đỉnh cấp gia tộc, khẳng định sẽ tham gia. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, người ta có thể theo ngươi cùng một chỗ tiến về Quá Đốt Tông sao? Quá Đốt Tông cũng tại đệ nhất tiên thành, làm đại lục đệ nhất tiên thành, và tiên thành này khu vực vô biên vô hạn, các đại gia tộc cùng tông môn san sát. Đạm Đài Phạm có chút khó khăn, nói ra, ê Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng, Quá Đốt Tông phát ra mời, sẽ có nghiêm ngặt xét duyệt. Liền nói ta là ngươi Đạm Đài gia người. Tốt a. Thực sự không nguyện ý cự tuyệt, Đạm Đài Phạm sắc mặt rất là âm trầm, mang theo Tô Thần tiến về Quá Đốt Tông không quan trọng sự tình, trọng yếu nhất là, nàng không muốn tiến về Quá Đốt Tông. Nàng chắc chắn sẽ không gả cho Quá Đốt Tông thánh tử, cũng không nguyện ý thành vì phụ thân tranh đoạt gia chủ vị trí quân cờ. Đạm Đài sư tỷ, ngươi muốn là tin được ta, để cho ta đi xem một chút gia gia ngươi. Ngươi có biện pháp? Không biết. Muốn là đổi lại lúc bình thường, Đạm Đài Phạm khẳng định không dám mạo hiểm, rốt cuộc hiện tại gia gia đã đến sau cùng mấy ngày, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là đã kích trí mạng. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Gia gia hắn nếu là thật vẫn lạc, phụ thân vì tranh đoạt gia chủ chi vị, khẳng định sẽ không chút do dự đem nàng gả cho Quá Đốt Tông thánh tử, bởi vì chỉ cần có thể lôi kéo Quá Đốt Tông, như vậy phụ thân gia chủ chi vị khẳng định không có chạy. Chính là bởi vì như thế, Đạm Đài Phạm mới muốn thử một chút, cũng coi là ngựa chết chữa như ngựa sống. Đi thôi. Đạm Đài Phạm đứng dậy mang theo Tô Thần, tiến về gia gia chỗ ở. Tô Thần lần này cần tương trợ Đạm Đài Phạm, trừ là muốn truy cầu Đạm Đài Phạm bên ngoài, cũng là muốn ngăn cản Đạm Đài Phạm gả cho Quá Đốt Tông thánh tử. Một chỗ yên lặng ưu nhã trong nội viện. Tam thúc. Ngươi làm cái gì? Đạm Đài gia chủ cùng sở hữu 12 cái nhi tử, Đạm Đài Phạm phụ thân đứng hàng thứ hai. Tam thúc, ta tìm đến một vị thầy thuốc, để hắn nhìn xem gia gia thương thế. Lão Tam lắc đầu, nói ra thì gia gia ngươi thương thế đã không có thuốc nào cứu được, hắn đã không có mấy ngày, trong khoảng thời gian này, để hắn thật tốt thanh tịnh một chút. Tam thúc, cho dù là có một chút cơ hội, chúng ta đều muốn nếm thử, tuyệt đối không thể buông tha. Còn mời Tam thúc thành toàn. Lão Tam tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mấy người bọn hắn huynh đệ một mực tại tranh đoạt gia chủ chi vị, bất quá cũng rất là yêu thương Đạm Đài Phạm, đồng thời Đạm Đài Phạm thiên phú và thực lực xác thực còn tại đó. Đi thôi. Đa tạ Tam thúc. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, lão Tam vẫn chưa đi theo vào, hắn hiện tại muốn làm sự tình rất nhiều, đối với Đạm Đài gia gia chủ chi vị, tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Cả viện rất yên tĩnh, bởi vì mọi người đều biết, gia chủ đã không có mấy ngày, hiện tại cần tĩnh dưỡng, căn bản không có người dám trước tới quấy rầy. Nhẹ nhàng mở ra môn, âm u hoang vu, tốt giống như địa phủ. Một vị mặt mũi hiền lành lão nhân, yên tĩnh địa nằm ở trên giường, sắc mặt vô cùng trắng xám, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, nhìn một cái, liền có thể nhìn ra được, lão người giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắc khí đồng dạng. Tô huynh, đây cũng là ta gia gia. Hắn là làm sao thụ thương? Không biết. Đạm Đài Phạm thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra thì gia gia là càng khôn cảnh, theo đạo lý tới nói, liền xem như đặt ở toàn bộ kiếm tiên bên trong, có thể trọng thương gia gia người cũng không có mấy cái, việc này rất là kỳ quặc, mà gia gia chính mình lại không nói, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Càng nói càng là bất đắc dĩ, bởi vì đến bây giờ Đạm Đài gia đều không có tra ra, đến cùng là ai thương tổn gia gia, rốt cuộc gia gia thực lực còn tại đó. Có thể trọng thương gia gia người, không chỉ có là càng khôn cảnh, càng là mạnh đại càng khôn kiếm tiên cường giả. Ta trước đến xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mời. Tô Thần đi tới bên giường, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Đạm Đài Hoàng thể nội. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Bây giờ Đạm Đài Hoàng, thể nội ngũ tạng lục phủ, bao quát kiếm mạch đều bị phá hủy. Có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì thuộc về càng khôn cảnh lực lượng treo. Không hề nghi ngờ. Đạm Đài Hoàng xác thực không có mấy ngày có thể sống. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đạm Đài Hoàng nhiều nhất còn có thể kiên trì 3 đến 6 ngày thời gian. Có biện pháp không? Có. A. À. Nghe đến Tô Thần vậy mà nói có, Đạm Đài Phạm cả người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến. Tô Thần thật có biện pháp, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, Đạm Đài Phạm kích động nói ra Ê Tô Huynh, chúng ta nên làm như thế nào? Mới có thể chữa cho tốt ta gia gia. Hắn kiếm mạch đã triệt để hủy đi, thể nội lực lượng cũng không chịu nổi gánh nặng, muốn cứu hắn, duy có một cái biện pháp, Niết Bàn Trọng Sinh. Như thế nào Niết Bàn Trọng Sinh? Rất đơn giản, ta sẽ giúp hắn đoàn tụ kiếm mạch, đến tại thể nội lực lượng. Ta có thể mượn nhờ đan dược tương trợ hắn khôi phục, bất quá thời gian muốn hơi chút phiền phức điểm. Thật sao? Đây là thật sao? Không thể tin tưởng việc này là thật, bởi vì nàng minh bạch đoàn tụ kiếm mạch đến cùng ý vị như thế nào, tối thiểu nhất từ khi gia gia bị thương nặng đến nay, Đạm Đài gia đi tìm vô số loại biện pháp, đều không thể tương trợ gia gia thuận lợi khôi phục thương thế. Thậm chí Đạm Đài gia đã lựa chọn từ bỏ, bởi vậy có thể tưởng tượng, gia gia thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Ta không cần thiết lừa ngươi, vấn đề bây giờ là ngươi, tương trợ gia gia ngươi đoàn tụ kiếm mạch, thật sự là có chút quá tốn thời gian, ta cũng không có nhiều như vậy tâm lực, nếu là có thể bóc ra người khác kiếm mạch, cưỡng ép dung nhập vào gia gia ngươi thể nội, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Nghe đến bóc ra kiếm mạch bốn chữ, Đạm Đài Phạm càng phát ra khiếp sợ. Đạm Đài sư tỷ, muốn là bóc ra đẳng cấp thấp kiếm mạch, đối với gia gia ngươi võ đạo tới nói, khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nếu là có thể bóc ra đẳng cấp cao kiếm mạch, không chỉ có thể tương trợ Gia Gia ngươi khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể tương trợ Gia Gia ngươi đột phá tự thân cực hạn, đạt tới càng cao võ đạo cảnh giới. Nhìn lấy Tô Thần nói đến ra dáng, Đạm Đài Phạm nhiều ít có chút lựa chọn tin tưởng lên. Không tin. Duy nhất cơ hội, nhất định phải hảo hảo mà nắm chắc. Nàng không nguyện ý gả cho Quá Đốt Tông Thánh Tử, tình huống bây giờ, chỉ có Gia Gia có thể cứu nàng. Chỉ cần Gia Gia thương thế có thể khỏi hẳn, cha mình, bá bá cùng các thúc thúc, liền sẽ không tranh đoạt gia chủ chi vị. Hắn cũng không cần tiếp tục lấy chồng, đến thành toàn phụ thân cạnh tranh gia chủ chi vị. Trọng yếu nhất là, nàng là thật tâm muốn Gia Gia không có việc gì, nhìn chung toàn bộ Đạm Đài gia, chỉ có Gia Gia hắn là thật tâm vì nàng nghĩ. Về phần người khác, bao quát cha mình ở bên trong, tại gia chủ vị trí bên trên, thậm chí có thể lựa chọn hy sinh nàng. Cái kia Tô huynh ý tứ. Khóa chặt kiếm mạch đẳng cấp cao võ giả, ta đến bóc ra kiếm mạch. Muốn là các ngươi không cách nào khóa chặt, như vậy đến thời điểm tùy tiện bóc ra kiếm mạch là đủ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là không thể nào tương trợ gia gia của nàng đoàn tụ kiếm mạch, thật sự là quá tốn thời gian, hao tâm tổn trí phí sức sự tình, hắn chắc chắn sẽ không dây vào. Nghĩ tới đây Đạm Đài Phạm, cực cực đầu nói ta hiện tại đi tìm phụ thân, để bọn hắn khóa chặt kiếm mạch. Được. Tô Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên thuốc, nhẹ nhàng để vào đến Đạm Đài Hoàng trong miệng, đang dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi. Chờ ngươi khóa chặt kiếm mạch, ta lại một lần tính giúp hắn. Được. Trở lại chỗ ở. Đạm Đài Phạm phụ thân Đạm Đài Phong liền đi tìm đến, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm ê ngươi thật có thể tương trợ ta phụ thân đoàn tụ kiếm mạch. Có thể. Ngươi có thể bóc ra kiếm mạch. Có thể. Kiếm mạch đẳng cấp càng cao, đối ta phụ thân càng tốt. Không sai. Đạm Đài Phong bọn người, thật là tranh đoạt lấy gia tộc gia chủ chi vị, bất quá lão gia tử muốn là có thể khỏi hẳn, như vậy không hề nghi ngờ, bọn họ chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ ngăn cản, thậm chí hy vọng lão gia tử khôi phục. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi Đạm Đài Hoàng vẫn lạc, đối khắp cả Đạm Đài gia tới nói, khẳng định là được trả bằng mất, thậm chí sẽ trở thành gia tộc nhị lưu. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi muốn Đạm Đài gia chủ thương thế khôi phục, đồng thời đột phá tự thân cực hạn, cần kiếm mạch đẳng cấp nhất định muốn cao. Nhưng là ta phụ thân thể nội ẩn chứa kiếm mạch, bản thân liền đã phi thường cao. Gật gật đầu, Tô Thần nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, nói ra người ta xác thực có thể tương trợ Đạm Đài gia chủ đoàn tụ kiếm mạch, nhưng là quá tốn thời gian, ta không có nhiều thời gian như vậy. Liền xem như đứng ở trước mặt hắn người, chính là đến từ Đạm Đài gia Đạm Đài Phong. Hắn như cũ không có sợ hãi chút nào, muốn nói chọc giận hắn, liền xem như Thiên Vương lão tử đến, đều không nể mặt mũi. Hắn chỉ là xem ở Đạm Đài Phạm trên mặt mũi, nguyện ý xuất thủ mà thôi, muốn là đổi lại người khác, 100% sẽ không xuất thủ tương trợ, phí sức không có kết quả tốt sự tình. Đạm Đài Phong gật gật đầu, nói ra ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là muốn nói, kiếm mạch đẳng cấp có thể áp đảo ta phụ thân phía trên thật sự là không nhiều. Đó là ngươi Đạm Đài gia sự tình. Chỉ muốn các ngươi có thể tìm tới kiếm mạch, ta liền có thể bóc ra, muốn là tìm không thấy đẳng cấp cao kiếm mạch, đẳng cấp thấp kiếm mạch như cũ có thể. Mặc kệ là dạng gì đẳng cấp kiếm mạch, Tô Thần đều có thể cưỡng ép dung nhập vào Đạm Đài Hoàng thể nội, chỉ là bởi vì Đạm Đài Hoàng là Đạm Đài Phạm gia gia, cho nên hắn hay là hy vọng Đạm Đài Hoàng có thể thu hoạch được đẳng cấp cao kiếm mạch, đừng ảnh hưởng tự thân võ đạo tu luyện. Được. Đạm Đài Phong có thể nhìn ra, Tô Thần loại kia bày ra không kiên nhẫn, hắn biết phụ thân sinh cùng tử đều nắm giữ ở trong tay người nọ, tuyệt đối không thể đắc tội người này. Hít thở một hơi thật sâu, Đạm Đài Phong quay người nhanh chóng rời đi, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là triệu tập tất cả mọi người, sau đó bí mật bắt đầu khóa chặt kiếm mạch, hy vọng có thể thuận lợi khóa chặt một cái cấp bậc cao kiếm mạch. Không quan trọng sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ Tiên Thành. Làm Tiên Thành lớn nhất đỉnh cấp tông môn, đối với Quá Đốt Tông tới nói, hôm nay tuyệt đối là ngày trọng đại. Quá Đốt Tông hôm nay, mời các đại gia tộc cùng tông môn người đến, Ether Đốt Tông cường lớn, rất nhiều người đều cho đủ mặt mũi, bao quát hoàng gia cùng Đạm Đài gia. Đạm Đài Phong, mang theo Đạm Đài Phạm cùng Tô Thần bọn người, cũng tương tự đuổi tới Quá Đốt Tông. Tô Huynh, ngươi biết người hoàng gia? Không sai, Hoàng Ly thiếu nợ ta điểm đồ vật, một mực kéo lấy không cho. Đạm Đài Phong thì là quay đầu, vừa cười vừa nói ê muốn là ngươi thật có thể chữa cho tốt ta phụ thân, ta có thể cam đoan, hoàng gia thiếu ngươi đồ vật, ta sẽ giúp ngươi lấy muốn trở về, điều kiện tiên quyết là, hoàng gia là thật thiếu ngươi đồ vật. Đạm Đài gia cùng hoàng gia thực lực 8 lạng nửa cân, không cần thiết lý do, khẳng định là không quá nguyện ý đi trêu chọc hoàng gia. Cái kia liền đa tạ. Đi vào Thái Phần Tông. To lớn tiền viện, khắp nơi đều là người đến người đi. Hôm nay đối với Thái Phần Tông tới nói, tuyệt đối là lễ lớn. Tô huynh, cái kia cũng là Hoàng Ly. Ta biết. Đứng tại Hoàng Ly bên người nam tử là ai? Hoàng gia gia chủ Hoàng Cảnh. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào kinh ngạc, ánh mắt lại là dần dần lạnh lẽo xuống tới. Trước đó Hoàng Ly đã nói qua, phụ thân nàng lựa chọn bế quan tu luyện, cảm ngộ hai cái kiếm cốt. Hiện tại đâu? Hoàng gia gia chủ Hoàng Cảnh thì đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Hoàng Ly trên mặt loại kia buồn nôn nụ cười, Tô Thần thật sự là khống chế không nổi lửa giận trong lòng. Hình mịch xem Hoàng Ly vì bằng hữu, năm đó thậm chí là để Hoàng Ly trước cảm ngộ kiếm đạo, hắn tin tưởng Hoàng Ly có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm, liền trùng kích đến vận mệnh cảnh, khẳng định là cảm ngộ hai cái kiếm cốt, bằng không lời nói, Hoàng Ly có thể làm đến sao? Đáp án là phủ định. Tô huynh, mọi thứ không muốn lỗ mãn, việc này sau đó ta sẽ giúp ngươi câu thông. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, bởi vì hắn minh bạch Đạm Đài phạm ý tứ, rốt cuộc nơi này là Thái Phần Tông, muốn là xuất hiện bất kỳ không thoải mái, tin tưởng Thái Phần Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Tông chủ đi ra. Ngay lúc này, Thái Phần Tông Tông chủ Hạ Không, mang theo nhi tử Hạ Đốt đi tới, tất cả mọi người ào tiến lên phía trước nói chút, bao quát cái gọi là Đạm Đài Phong ở bên trong, rốt cuộc Thái Phần Tông tại đệ nhất tiên thành thực lực còn tại đó, bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn đều muốn cho đủ mặt mũi. Hướng về mọi người ôm một cái quyền, Hạ Không vừa cười vừa nói, Hạ mỗ hôm nay cảm tạ chúng vị có thể đại giá quang lâm, tham gia tiểu nhi trở thành Thái Phần Tông thánh tử buổi lễ. Chúc mừng Hạ Tông chủ. Chúc mừng, chúc mừng. Ngay tại Hạ Không chuẩn bị mở ra buổi lễ thời điểm, một thanh âm đột nhiên trong đám người nổ tung. Hạ Tông chủ, ta có chuyện muốn tìm Hoàng gia gia chủ nói, mượn quý bảo địa dùng một lát, tin tưởng Hạ Tông chủ không có vấn đề đi. Mọi người ào nhìn đến, nhìn người nọ đứng tại Đạm Đài Phong cùng Đạm Đài Phạm bên người, tự hồ cũng hơi kinh ngạc, không biết người này đến cùng muốn làm gì. Hoàng Cảnh tâm lý rất là phẫn nộ, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết người này. Ngươi là người phương nào? Phụ thân, hắn gọi Tô Thần, đến từ Vũ Hồn Đại Lục, cũng là hình mịch trượng phu, lần này đến đây chính là vì muốn về hai cái kiếm cốt. Trong đầu vang lên nữ nhi thanh âm, Hoàng Cảnh sắc mặt thoáng biến đổi. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì người này dám ở Thái Phần Tông địa bàn, công khai khiêu khích chính mình, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, không có đem hoàng gia cùng Thái Phần Tông để vào mắt. Ta gọi Tô Thần. Nguyên lai là Tô Tiểu Hữu, không biết ngươi muốn cùng ta nói sự tình gì. Hạ không nói gì, rốt cuộc hôm nay đối với Thái Phần Tông tới nói, là cái cực kỳ trọng yếu lễ lớn, vô luận là ai dám ở Thái Phần Tông nháo sự, hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Coi như đối phương đến từ Đạm Đài gia tộc đều không được. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lùng, không nhìn bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc, lạnh lùng nói khi Hoàng Ly nói ngươi tại bế quan tu luyện, đã ngươi đã xuất quan, như vậy là không phải cần phải đem ta đồ vật còn cho ta, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta muốn lấy hoàng gia chủ thân phần, hẳn là sẽ không giật nợ chứ. Nghe đến lời này, tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Cảnh, theo mọi người, người này cũng dám tại Thái Phần Tông trước mặt nói như thế. Như vậy nói rõ hoàng gia khẳng định là thiếu người ta đồ vật. Đạm Đài Phạm cùng Đạm Đài Phong cũng là bất đắc dĩ không thôi, bọn họ trước đó thì đã nói qua, chỉ cần có thể chữa cho tốt lão gia tử, bọn họ hội tương trợ Tô Thần, toàn lực thay Tô Thần muốn về đồ vật. Kết quả đây. Nhưng chưa từng nghĩ đến Tô Thần sẽ như thế không giữ được bình tĩnh, trước mặt mọi người yêu cầu này nọ, quả thực không nể mặt Hoàng Cảnh. Muốn ngăn cản, đã không kịp. Hoàng Cảnh lại là cười. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, giao ra cũng là không quan trọng sự tình, duy chỉ có hiện tại khẳng định không được. Rốt cuộc hoàng gia địa vị còn tại đó, người này một chút thể diện cũng không cho hoàng gia, cộng thêm hai cái kiếm cốt xác thực là đồ tốt, tuyệt đối không thể giao ra. Không chỉ có là hắn nữ nhi, mượn nhờ hai cái kiếm cốt tại ngắn ngủi thời gian 10 năm, thuận lợi đột phá đến vận mệnh cảnh. Hắn gần nhất cũng tại cảm ngộ kiếm cốt, hy vọng có thể đột phá tự thân cực hạn, loại này thời điểm mấu chốt nhất. Làm sao có khả năng tùy tiện giao ra kiếm cốt? Hoàng Cảnh vô cùng rõ ràng. Hai cái kiếm cốt bản thân liền là thuộc về nữ nhi cùng hình mịch, Chỉ là năm đó hình mịch trước hết để cho nữ nhi cảm ngộ kiếm cốt, một người một cái kiếm cốt mà thôi. Nghĩ tới đây hoàn cảnh, lại là vừa cười vừa nói với Tô Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều, hai cái kiếm cốt thật là ta nữ nhi cùng hình mịch được đến, một người một cái, mặt khác một cái liền xem như còn, cũng phải trả cho hình mịch, mà không phải ngươi, muốn là muốn cầm đi mặt khác một cái kiếm cốt, liền để hình mịch đến đây. Rõ ràng là cố ý chơi xấu, Tô Thần ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo xuống tới, đột nhiên vừa cười vừa nói y hoàng gia chủ, ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi một câu, hai cái kiếm cốt đến cùng phải chăng trả lại. Ta cũng đã nói, hai cái kiếm cốt, một cái kiếm cốt thuộc về ta hoàng gia, mặt khác một cái kiếm cốt thì là cần hình mịch đến đây, ngươi, ta hoàng gia không thừa nhận. Không muốn tiếp tục nhiều nói nhảm, hoàng cảnh hướng về hạ không ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói với hạ tông chủ, lần này thực sự không có ý tứ, quấy rầy ngươi thời gian, hiện tại bắt đầu đi. Hạ không rõ bạch hoàng cảnh ý tứ, vừa cười vừa nói, hiện tại thánh tử buổi lễ chính thức bắt đầu. Tô Thần cũng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Hoàng Ly cùng Hoàng Cảnh hai người, hắn đã cho đủ hoàng gia mặt mũi, chỉ là bởi vì hình mịch cùng Hoàng Ly quan hệ, hắn không muốn cùng hoàng gia triệt để vạch mặt, tránh được nên tránh, chỉ cần Hoàng Ly lấy ra hai cái kiếm cốt, như vậy việc này dừng ở đây, hắn cũng sẽ không nhiều xoắn xuýt. Nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Rất rõ ràng là, mặc kệ là Hoàng Ly vẫn là Hoàng Cảnh, đều muốn nuốt một mình hai cái kiếm cốt. Ai, Tô Huynh, ta trước đó đã nói, ta cùng phụ thân sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi muốn trở về, nhưng là hiện tại, ngươi đã chọc giận Hoàng Cảnh, tin tưởng hắn không biết dễ nói chuyện như vậy. Tô Thần đương nhiên minh bạch Đạm Đài Phạm ý tứ, lần này mình trước mặt mọi người đòi nợ, làm đến hoàng gia thể diện mất hết, tin tưởng Hoàng Cảnh đã hận mình tới cực hạn, nếu không phải mình đứng tại Đạm Đài Phạm bên người, tin tưởng Hoàng Cảnh sẽ trực tiếp xuất thủ. Không có sợ hãi chút nào, hắn đã dám đứng ra muốn kiếm cốt, như vậy thì sẽ không sợ hãi hoàng gia. Hiện tại hắn không có xuất thủ, cũng là đang đợi Si Mị thanh tỉnh, đến thời điểm nhất định phải nuốt mất hoàng gia, bất quá bây giờ hắn đã nghĩ đến biện pháp đối phó hoàng gia. Tô Huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đa tạ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy oán hận Tô Thần, Đạm Đài Phạm trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, muốn lại nói cái gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Thánh tử buổi lễ rất nhanh kết thúc, các vị gia chủ cùng tông chủ bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Hoàng Cảnh thì là lạnh lùng nói ra, hắn không có thế còn sống rời đi Tiên Thành. Hoàng Ly minh bạch phụ thân ý tứ, gật gật đầu, nói ra ê phụ thân, ta minh bạch. Hoàng Ly sắc mặt rất là khó coi, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội đến đây quá đốt tông. Không chỉ có đến, thậm chí còn dám trước mặt mọi người yêu cầu hai cái kiếm cốt. Để phụ thân mất hết thể diện, càng làm cho hoàng gia vứt bỏ thể diện, đây là phụ thân không nguyện ý tiếp thụ sự tình. Thậm chí đối Tô Thần chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ là, tình huống bây giờ có chút khác biệt. Có vấn đề. Phụ thân, ngươi nhìn Tô Thần đứng tại Đạm Đài Phạm bên người, lần này hắn dám lớn lối như vậy, nói không chừng là ỷ vào Đạm Đài gia tộc. Hoàng Cảnh gật gật đầu, hắn đương nhiên biết nữ nhi ý tứ. Đạm Đài gia đã ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu là dám quản ta hoàng nhà sự tình, hừ. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại đi xuống. Đạm Đài Phạm minh bạch Tô Thần ý tứ, thì là theo lấy Tô Thần rời đi. Đi tại trở về trên đường. Đạm Đài Phạm thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hỏi, cái kiếm cốt rất trọng yếu sao? Suy cho cùng càng khôn cảnh. Rất là kinh ngạc, Đạm Đài Phạm gật gật đầu nói, ngày hoàng gia không biết đem ta Đạm Đài gia để vào mắt, theo hoàng gia, ta gia gia đã sắp vẫn lạc, đến thời điểm Đạm Đài Phạm tất nhiên sẽ nội chiến. Gia gia ngươi không có việc gì. Ta tối nay thì sẽ ra tay. Nhưng là chúng ta còn không có tìm được phù hợp kiếm cốt. Đưa ngươi Đạm Đài gia tất cả mọi người hội tụ, ta sẽ bóc ra một người kiếm mạch, sau đó dung hợp gia gia ngươi tự thân kiếm mạch. Nguyên bản không muốn như thế phiền phức, rốt cuộc quá lãng phí tâm phí sức, bất quá bây giờ tình huống rất là phiền phức, chỉ có chữa cho tốt lão gia tử, mới có thể mượn Đạm Đài gia, đến kiềm chế lại hoàng gia. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng. Muốn là lão gia tử thương thế không cách nào khôi phục tình huống dưới, Đạm Đài gia chắc chắn sẽ không tương trợ chính mình, bao quát Đạm Đài Phong ở bên trong. Thật muốn bóc ra tộc nhân ta sao? Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi tộc nhân cùng lão gia tử đem so sánh lên, cái nào càng trọng yếu hơn? Ta tin tưởng, 100 cái tộc nhân đều muốn không bằng một cái lão gia tử. Lão gia tử tuyệt đối là Đạm Đài gia đỉnh lưu, chỉ có lão gia tử tại. Mới có thể ổn định Đạm Đài gia, mới có thể để Đạm Đài gia không loạn, mới có thể để hắn gia tộc không cách nào thừa lúc vắng mà vào. Minh bạch. Trở lại Đạm Đài gia. Đợi đến Đạm Đài Phong sau khi trở về, Đạm Đài Phạm đem Tô Thần Ý Tứ nói với chính mình phụ thân. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Đạm Đài Phong trực tiếp đáp ứng, hắn cùng Tô Thần Ý Tứ một dạng, đối với Đạm Đài gia tộc tới nói, lão gia tử sinh tử trọng yếu nhất, hắn cũng không đáng kể, huống chi là tổn thất một vị tộc nhân. Rất nhanh. Đạm Đài gia 12 cái nhi tử, đồng thời tất cả võ giả toàn bộ bị triệu tập đến sân luyện võ chính vị trí trung tâm. Nhị ca, ngươi nói là thật. Tiểu tử kia thật có thể trị hết lão gia tử. Ta nhìn rất không có khả năng, làm sao có khả năng bóc ra kiếm mạch, trả lại lão gia tử dung hợp kiếm mạch, các ngươi nghe nói qua dạng này thần thông sao? Rất nhiều người đều lột bột lấy. Bởi vì đều đã biết, lần này triệu tập bọn họ tới làm cái gì. Chỉ cần được tuyển chọn người, liền sẽ bị bóc ra kiếm mạch. Đối với kiếm giả, kiếm mạch trọng yếu nhất. Ai cũng không nguyện ý bị bóc ra kiếm mạch, loại này quên mình vì người cách làm, bọn họ khẳng định là làm không được, chỉ là không dám vi phạm mà thôi. Đạm Đài Phong lại là nói ra, kẻ đã Tô Thần nói có thể bóc ra kiếm mạch, khẳng định như vậy là có thể bóc ra, phải chăng có thể trị hảo phụ thân, chúng ta nhìn xem là đủ. Ngay lúc này, Tô Thần tại Đạm Đài Phạm cùng đi tới. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần không có chút nào nói nhảm, nói ra, để tất cả mọi người nghe lấy, các ngươi muốn cứu lão gia tử, liền cần phụng hiến ra một người kiếm mạch, hiện tại tất cả mọi người không nên động. Tiểu tử, ngươi thật có thể bóc ra kiếm mạch. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần mặc kệ đối phương là ai, hắn hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng khóa chặt thích hợp nhất kiếm mạch, sau đó tiến hành bóc ra. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng giống như một trương to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân luyện võ. Loại này phạm vi lớn bao trùm, đối với nguyên thần tiêu hao rất nhiều, Tô Thần liên tục nút càng không đan, rốt cuộc hắn cần từng cái cảm ứng. Tất cả mọi người phóng xuất ra kiếm mạch. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, không người nào dám phản đối, rốt cuộc ai dám dưới loại tình huống này phản đối, thì là muốn phản bội gia tộc. Nửa canh giờ đảo mắt mà qua. Rất nhiều người đã bắt đầu không nhịn được, thậm chí có người thấp giọng chửi mắng, cho rằng Tô Thần là trang bức, căn bản không có biện pháp khóa chặt phù hợp kiếm mạch. Khóa chặt. Ngươi. Đạm Đài Viêm nhìn đến mình bị khóa chặt, cả người hung hăng rung động, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, bị khóa định kiếm mạch hội có cái gì dạng xuống tràn. Rốt cuộc cứu chữa gia gia hắn, ai dám cự tuyệt. Phụ thân, cứu ta. Kiếm mạch, đối với kiếm giả tới nói cực kỳ trọng yếu, một khi bị bóc ra kiếm mạch, đến thời điểm hắn chính là phế nhân, tại lấy kiếm vi tôn kiếm tiên đại lục, kiếm đạo mới là duy nhất. Đạm Đài Tiễn làm Đạm Đài gia lão lục, đương nhiên không hy vọng nhìn đến nhi tử kiếm mạch bị bóc ra, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Một bên là nhi tử kiếm mạch, một bên là lúc nào cũng có thể chết đi phụ thân, nên lựa chọn như thế nào? Viêm Nhi, làm càn, ngươi cứu gia gia ngươi, đây là ngươi vinh hạnh. A. À, nghe đến phụ thân lời nói, Đạm Đài Viêm cả người đều mộng, hắn hiểu được liền phụ thân cũng không dám cự tuyệt, tại rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt, Đạm Đài Viêm chậm rãi đi ra ngoài. Tô Tiểu Hữu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đã có thể kiếm mạch, như vậy là không có thể cho con ta một lần nữa đổi một cái kiếm mạch, dù là đẳng cấp thấp một số đều có thể, xin nhờ. Có thể. Nghe đến lời này Đạm Đài Tiễn, cũng coi là trong bất hạnh may mắn, rốt cuộc có kiếm mạch cùng không có kiếm mạch, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một khi triệt để mất đi kiếm mạch, chính là phế nhân, nếu có thể có kiếm mạch, dù là đẳng cấp thoáng thấp một số, tối thiểu nhất chính mình nhi tử còn có lật bàn cơ hội. Đa tạ. Ta không có ý nhằm vào bất luận người nào, tin tưởng các ngươi đều hẳn phải biết, Đạm Đài gia chủ thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, ta cũng là khóa chặt thích hợp nhất lão gia tử kiếm mạch, như thế tới nói, mới có thể để lão gia tử thương thế không chỉ có khôi phục, thậm chí còn có thể đột phá tự thân cực hạn. Tại lão gia tử che chở cho, ngươi Đạm Đài gia mới có thể càng tốt hơn phát triển tiếp, nếu là không có lão gia tử, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi Đạm Đài gia hội cất bước khó khăn. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là hắn không hội nhằm vào bất luận người nào, cũng cùng bất luận kẻ nào không có có ân oán, lần này khóa chặt Đạm Đài Viêm, cũng là bởi vì Đạm Đài Viêm nắm giữ kiếm mạch, là thích hợp nhất lão gia tử. Rốt cuộc hắn không biết Đạm Đài Viêm. Đạm Đài Tiễn gật gật đầu. Hắn bất đắc dĩ cười cười, thật là như thế, nguyên bản oán hận cũng không còn sót lại chút gì. Vì lão gia tử, hy sinh chính mình nhi tử kiếm mạch khẳng định là đáng giá, chỉ là làm vì phụ thân, hắn thẹn đối chính mình nhi tử. Suốt cả đêm, Tô Thần không chỉ có tương trợ Đạm Đài Hoàng dung hợp kiếm mạch, càng là tương trợ Đạm Đài Viêm dung hợp mới kiếm mạch. Không hề nghi ngờ. Vì tương trợ Đạm Đài Viêm dung hợp kiếm mạch, cũng chỉ có thể hy sinh một vị khác tộc nhân, bất quá Đạm Đài Tiễn lại sẽ không làm như thế, mà chính là vụng trộm săn giết một vị võ giả. Rất mệt mỏi, Tô Thần ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lấy bốn phía to lớn linh lực. Ngay tại lúc này, tại Tô Thần kinh hỉ trong ánh mắt, thể nội lực lượng không ngừng mà lăn lộn lấy, có chất tăng lên, đột phá tự thân cực hạn. Theo đỉnh phong tinh không đại đế cảnh thuận lợi tấn cấp đến hạ vị tinh không đạo tổ cảnh. Nguyên thần đã ổn định tại tinh không đạo tổ cảnh, theo thân thể đột phá, thân thể cùng nguyên thần hai trong một, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, lần này tương trợ Đạm Đài Hoàng dung hợp kiếm mạch, sẽ khiến cho chính mình tu vi thuận lợi đột phá tự thân cực hạn. Ngay tại lúc này, trên cánh tay thanh xà đồ án, hiện ra một đoàn khói xanh, chậm rãi hình thành một đầu thanh xà. Tô Thần thể nội ẩn chứa lấy duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, bị cưỡng ép ngăn chặn, bằng không lời nói, bởi vì thanh xà ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, khẳng định sẽ cưỡng ép cùng chính mình kết hợp. Làm sao? Có chuyện gì sao? Thanh xà gật gật đầu, hướng về Tô Thần không ngừng mà kêu. Nghe không hiểu. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh xà, hắn thực sự không hiểu rõ thanh xà đến cùng muốn nói điều gì. Ngươi đói. Nhìn lấy thanh xà lắc đầu, Tô Thần tiếp tục hỏi thăm ê ngươi thụ thương. Thanh xà gật gật đầu, Tô Thần rốt cuộc minh bạch thanh xà ý tứ, lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy mênh mông thôn phệ lực lượng, tràn vào đến thanh xà thể nội, cẩn thận từng ly từng tí. Tương trợ thanh xà kiểm tra thân thể, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, trước đó hắn thật là không có phát hiện thanh xà thương thế, ẩn tàng cực kỳ sâu. Nguyên thần, huyết mạch đều thụ trọng thương. Theo càng không thế giới bên trong lấy ra một số đan dược, liên tục địa cho thanh xà phục dụng mà xuống. Còn có một cái cửu dương quả, cũng đồng dạng cho thanh xà để vào trong miệng. Mặc kệ bạch xà vẫn là thanh xà, đều không phải là hỗn độn yêu thú, muốn là hỗn độn yêu thú lời nói, tuyệt đối có thể đặt ở hỗn độn trại chăn nuôi bên trong thai nghén, tin tưởng thương thế khôi phục tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hai bên. Nếu là có sinh mệnh thụ liền tốt. Tạm thời không cách nào tương trợ thanh xà khôi phục thương thế. Duy chỉ có sinh mệnh thụ có thể, cũng có thể rút ngắn khôi phục khoảng cách. Từ bỏ. Khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, theo thanh xà thể nội ẩn chứa lấy duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, ngày sau khẳng định là mình nữ nhân, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chỉ là hắn vô pháp tiếp nhận bản thể thanh xà. Đợi đến thanh xà thương thế khỏi hẳn, biến ảo thành người thời điểm, kết hợp với không muộn. Ngươi tạm thời tĩnh dưỡng, ta sẽ mau chóng giúp ngươi khóa chặt sinh mệnh thụ. Thanh xà gật gật đầu, đi tới Tô Thần trên bờ vai, tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt, lè lưỡi, tại Tô Thần trên mặt liếm liếm. Âm. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy tương thanh rắn hóa thành đồ án biến mất. Mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Đạm Đài Hoàng cùng Đạm Đài Phạm. Tô Tiểu Hữu, có thời gian không? Đạm Đài gia chủ, mời đến. Đạm Đài Hoàng cười lấy đi tới, sau khi ngồi xuống, nói ra lần này lão phu thương thế có thể ổn định, vẫn là phải cảm tạ ngươi. Đạm Đài gia chủ thiết cười, ngươi tuy nhiên đã thuận lợi dung hợp kiếm mạch, cũng phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Tô Tiểu Hữu, ta nghe Phạm Nhi chỗ nói, ngươi cùng Hoàng gia ở giữa có chút việc. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y Hoàng Ly thiếu nợ ta hai cái kiếm cốt, muốn nuốt một mình mà thôi. Ta sẽ giúp ngươi ra mặt giao thiệp, bất quá ngươi lần này tại Thái Phần Tông chỗ làm sự tình, để hoàng gia không còn mặt mũi, ta nhìn việc này có chút phiền phức. Tô Thần đương nhiên minh bạch Đạm Đài Hoàng ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra ê Đạm Đài gia chủ, ta muốn hỏi một chút, muốn là tiên thành các đại gia tộc liên thủ, phải chăng có thể trấn áp hoàng gia, để hoàng gia tại tiên thành hoàn toàn biến mất. Hơi kinh ngạc, Đạm Đài Hoàng tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần có thể nói ra như thế tới nói. Gật gật đầu. Đạm Đài Hoàng nói ra thì đương nhiên có thể, hoàng gia tuy nhiên thực lực không yếu, bất quá muốn là lấy một địch trăm tình huống dưới, bọn họ khẳng định không cách nào chống lại. Thế nhưng là, không có người sẽ đi treo chọc hoàng gia. Không có nói hết, Đạm Đài Hoàng ý tứ rất rõ ràng, Muốn để các đại gia tộc xuất thủ tương trợ nói nghe thì dễ, không có gia tộc là ngu ngốc, rốt cuộc hoàng gia thực lực còn tại đó, trêu chọc hoàng gia, tương đương với tìm phiền toái cho mình. Tô Thần đương nhiên minh bạch Đạm Đài Hoàng ý tứ, vừa cười vừa nói khi ta muốn phiền phức Đạm Đài gia chủ một việc. Ngươi nói, giúp ta vụng trộm đi liên hệ các đại gia tộc cùng tông môn, bọn họ chỉ cần nguyện ý liên thủ hủy diệt hoàng gia, ta nguyện ý lấy ra đủ nhiều đỉnh phong đan. Đỉnh phong đan? Mặc kệ là Đạm Đài Hoàng vẫn là Đạm Đài Phạm, đều không rõ lắm như thế nào đỉnh phong đan, bất quá tại hai người nhìn đến, người này đã muốn cầm lấy đỉnh phong đan, tới lôi kéo các đại gia tộc cùng tông môn, tin tưởng loại đan dược này cũng không đơn giản. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói gây đỉnh phong đan, có thể tương trợ đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả, không có bất kỳ cái gì phản phệ, có thể tăng lên một cái cấp độ. Một cái cấp độ, nghe đến lời này, Đạm Đài Hoàng sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn biết rõ tăng lên một cái cấp độ đến cùng ý vị như thế nào. Không nói trước hắn cảnh giới, vẻn vẹn là càng không kiếm tiên võ người, mỗi tăng lên một cái cấp độ, quả thực khó như lên trời, nếu là có thể mượn nhờ đỉnh phong đan, tăng lên một cái cấp độ, tin tưởng đối tại gia tộc tới nói, tuyệt đối là cực kỳ dụ hoặc. Tô Tiểu Hữu, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu đan dược? Đỉnh phong tinh không cấp 6 đỉnh phong đan, các 3 viên thuốc, như thế nào? Gật gật đầu, Đạm Đài Hoàng vừa cười vừa nói khi yên tâm, 18 viên thuốc, đủ để cho một cái gia tộc động tâm, huống chi là tất cả gia tộc xuất thủ. Cái này là các ngươi Đạm Đài gia 18 viên thuốc, không cần quá nhiều gia tộc, có cái 10 nhà đã đủ. Được. Đạm Đài Hoàng không có chút nào khách khí, cầm lấy đan dược đứng dậy rời đi, muốn là đổi lại hắn đồ, vật, hắn chưa chắc sẽ tiếp nhận, duy chỉ có dạng này đan dược, đổi lại người khác chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có đối mặt Tô Thần. Cần phải biết rằng, Tô Thần liền kiếm mạch đều có thể bóc ra, thậm chí còn có thể trị hết thương thế hắn, thử hỏi, người khác có thể làm đến sao? Chính là bởi vì như thế, Đạm Đài Hoàng không có chút nào hoài nghi, lựa chọn tin tưởng Tô Thần, đồng thời cũng có ý lôi kéo Tô Thần. Đối với hoàng gia, tại Đạm Đài Hoàng tới nói, căn bản là không quan trọng sự tình, nếu là có thể liên thủ hắn gia tộc cùng tông môn cùng một chỗ đối phó hoàng gia, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Đến thời điểm chia cắt hoàng gia, còn có thể được đến đan dược, tin tưởng rất nhiều gia tộc và tông môn đều sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Tô Huynh, ngươi làm như vậy, nếu là không có gia tộc và tông môn đáp ứng, ngươi nên làm cái gì? Tô Thần đương nhiên minh bạch Đạm Đài Phạm ý tứ, vừa cười vừa nói khi ta tin tưởng gia gia ngươi. Có chút ngoài ý muốn. Đạm Đài Phạm tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế tin tưởng mình gia gia. Nàng đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Một khi Tô Thần cầm ra đan dược là thật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như vậy tin tưởng rất nhiều gia tộc đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc, tất nhiên sẽ xuất thủ. Đơn đã độc đấu tình huống dưới, tin tưởng chưa chắc có gia tộc nguyện ý đứng ra, liền xem như có đan dược dụ hoặc cũng không được, bao quát gia gia cùng gia tộc khẳng định không nguyện ý. Duy chỉ có hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Đàn sói ý nghĩa khác biệt. Đạm Đài tỷ tỷ, ngươi nhìn lão đại nhà ta thế nào? Rất tốt a. Tiểu bàn nằm tại Đạm Đài Phạm trong ngực, vừa cười vừa nói khi Đạm Đài tỷ tỷ, lão đại nhà ta rất lợi hại, đều đã truy ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi có phải hay không cần phải tỏ một chút hình dáng? Lão đại nhà ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, ta về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, muốn là ngươi có thể cùng lão đại nhà ta cùng một chỗ, vậy chúng ta cũng không cần tách ra. Đạm Đài tỷ tỷ, van cầu ngươi. Xem ở ta trên mặt mũi, xin mời ngươi thích ta lão đại đi. Tội nghiệp bộ dáng, để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, tiểu bàn từ lúc nào học loại này thảo luận. Theo hắn cùng Đạm Đài Phạm ở chung mấy ngày nay thời gian, phát hiện Đạm Đài Phạm làm người còn tính là không tệ, đến mức Đạm Đài Phạm trên người có bí mật gì, ngược lại hắn là không có phát hiện. Không qua. Tô Thần lại là tin tưởng tiểu bàn, đã tiểu bàn như thế cực lực tác hợp hai người bọn họ, hắn cũng sẽ không phản đối. Muốn nhìn một chút Đạm Đài Phạm trên thân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đạm Đài Phạm có chút khóc cười, nàng xác thực rất ưa thích tiểu bàn, chỉ là chuyện tình cảm, không có khả năng nói cùng một chỗ, liền có thể cùng một chỗ. Nàng tuy nhiên không chán ghét Tô Thần, thậm chí đối Tô Thần có hảo cảm, nhưng là nói đến cùng một chỗ, tự hồ còn có chút quá sớm. Lắc đầu, Đạm Đài Phạm vừa cười vừa nói cái chuyện tình cảm thuận tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Tô Huynh muốn rời khỏi. Tô Thần vừa cười vừa nói ý thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây tiên thành, chủ yếu là làm kiếm tiên tháp, muốn nhìn một chút kiếm tiên tháp. Cho nên ngươi ý tứ chính là nói, đợi đến kiếm tiên tháp mở ra sau, ta thì sẽ rời đi tiên thành. Lần này đến đây kiếm tiên đại lục, chủ yếu chính là vì tu luyện mà đến. Kiếm tiên tháp chỉ là thuận tiện đến xem, chỉ là không có nghĩ đến, kiếm tiên tháp mở ra còn cần chỉnh một chút một tháng thời gian. Hắn đương nhiên biết, lấy mình bây giờ tu vi, khẳng định không cách nào mượn nhờ kiếm tiên tháp thu hoạch được phong hào, lưu lại cũng là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần đã quyết định, đợi đến kiếm tiên tháp mở ra sau, hắn gặp qua kiếm tiên tháp liền hội chọn rời đi, tiến về kiếm tiên đại lục đi lịch luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá tự thân cực hạn. Kiếm tiên tháp. Nói đến kiếm tiên tháp, Đạm Đài Phạm cũng là bất đắc dĩ không thôi. Đạm Đài sư tỷ còn không có thu hoạch được phong hào. Ân. Vì sao? Kiếm tiên tháp trăm năm mở ra một lần, dựa theo Đạm Đài Phạm tu vi, tin tưởng sớm đã thu hoạch được phong hào mới đúng, vì sao đến bây giờ còn không có thu hoạch được phong hào? Nói đến thu hoạch được phong hào, Đạm Đài Phạm thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, năm đó ta tu vi vừa mới đột phá đến tinh thê cảnh thời điểm, liền tại kiếm tiên tháp mở ra thời điểm, nếm thử thu hoạch được phong hào, lại là lấy thất bại mà kết thúc. Một cơ hội. Không sai, mỗi một vị kiếm tiên võ giả, đều chỉ có một lần tại kiếm tiên tháp thu hoạch được phong hào cơ hội, muốn là lần đầu tiên thất bại lời nói, như vậy lại không có cơ hội thu hoạch được phong hào. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Đạm Đài Phạm bất đắc dĩ nói, gây đối với kiếm tiên đại lục kiếm giả tới nói, riêng là kiếm tiên, thu hoạch được kiếm tiên tháp phong hào, là kiểm trách ngày sau phải chăng có thể thành tựu càng khôn kiếm tiên cảnh, thậm chí là đạt tới suy cho cùng càng khôn cảnh cơ sở. Tô Thần chầm chầm lên trước mặt Đạm Đài Phạm, liền hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì hắn rất rõ ràng Đạm Đài Phạm thiên phú tuyệt đối không yếu, vì sao lại tại kiếm tiên tháp không cách nào thu hoạch được phong hào. Đạm Đài sư tỷ, ta muốn hỏi một chút, kiếm tiên tại kiếm tiên trong tháp thu hoạch được phong hào, tỷ lệ thất bại là bao nhiêu? Ta như vậy cùng ngươi nói, 100 vị kiếm tiên tại kiếm tiên tháp thu hoạch được phong hào, đại khái chỉ có 5-6 người có thể thành công. Nghe đến lời này, Tô Thần hơi kinh ngạc, dạng này tỷ lệ thực sự quá thấp, khó trách Đạm Đài Phạm hội thất bại. Không có tiếp tục xoắn xuýt kiếm tiên tháp sự tình, không cách nào thu hoạch được, cũng không cách nào thu hoạch được, rốt cuộc Đạm Đài Phạm đã nói, mỗi một vị kiếm tiên võ giả, đều chỉ có một lần thu hoạch được phong hào cơ hội. Liên tục 3 ngày, không có bất cứ động tĩnh gì. Đợi đến theo ngày thứ tư bắt đầu về sau. Tăng thêm Đạm Đài gia, chỉnh một chút 36 gia tộc cùng tông môn, đã bắt đầu xuất thủ săn giết hoàng gia đệ tử, không có trực tiếp công kích hoàng gia. Hoàng gia tại tiên thành thực lực cùng địa vị, tuyệt đối là thuộc về nhất lưu, bất quá đồng thời bị 36 gia tộc đồng loạt ra tay, cũng vô pháp chống lại. Có Đạm Đài hoàng cam đoan, hắn 35 gia tộc và tông môn, đều lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Hoàng gia. Trong đại sảnh. Hoàng Cảnh, Hoàng Ly, còn có các vị trưởng lão toàn bộ tề tụ, từng cái sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, hoàng gia lại đột nhiên tao ngộ loại chuyện này. Gia chủ, ta đã tra rõ ràng, mỗi lần xuất thủ cùng sở hữu 36 gia tộc, bên trong còn có Thái Phần Tông. Thái Phần Tông. Nghe đến Thái Phần Tông ba chữ, Hoàng Cảnh rất là tức giận, bởi vì hắn cùng Thái Phần Tông tông chủ quan hệ vô cùng tốt, lần này bởi vì Thái Phần Tông giác tỉnh thánh tử buổi lễ. Hắn thậm chí sớm xuất quan, cho đủ Thái Phần Tông mặt mũi. Hiện tại đâu? Thái Phần Tông vậy mà liên thủ hắn thế lực, cùng một chỗ đối phó hoàng gia, hoàn toàn không nhìn bọn họ tình nghĩa. Biết là nguyên nhân gì sao? Không biết, ta đã hỏi Thái Phần Tông người, Thái Phần Tông ngậm miệng không nói, Thái Phần Tông tông chủ cũng không thấy ta. Hoàng Ly tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, phụ thân, ngươi nói việc này có phải hay không cùng Tô Thần có quan hệ? Cái kia Tô Thần. Hình mịch nam nhân, lần này hắn đến đây tiên thành, thì là muốn lấy đi hai cái kiếm cốt. Ngươi là ý nói, Tô Thần ỷ vào Đạm Đài gia. Đây là Hoàng Cảnh không nghĩ ra sự tình, một cái Tô Thần muốn điều động 36 gia tộc cùng tông môn, làm sao có khả năng sự tình, nhìn chung toàn bộ tiên thành, đều không người có thể làm đến, cho dù là Đạm Đài gia đều không được. Huống chi hoàng gia thực lực còn tại đó, trừ phi là sinh tử đại thù, bằng không lời nói. Tuyệt đối sẽ không tùy ý xuất thủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, ta lo lắng Tô Thần ở sau lưng giở trò quỷ. Ta đi Thái Phần Tông một chuyến. Thật sự là không có cách nào, muốn là một đối một tình huống dưới, hoàng gia sẽ không sợ hãi bất kỳ gia tộc nào hoặc là tông môn, duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, Theo 36 gia tộc cùng tông môn đồng loạt ra tay, hoàng gia khẳng định không phải địch thủ. Muốn là một mực tiếp tục như vậy lời nói, hoàng gia xem như rất nguy hiểm, chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn xem rốt cục là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Phụ thân. Không muốn đi ra ngoài. Đúng. Thái Phần Tông. Muốn là đổi lại hoàng gia người khác đến đây, Thái Phần Tông đều sẽ đóng cửa không thấy, tuyệt đối là bị sập cửa vào mặt mua bán. Hoàng gia gia chủ tự thân bái phỏng, Thái Phần Tông tông chủ hạ không cuối cùng vẫn lựa chọn gặp nhau. Rốt cuộc hai người bọn họ quan hệ không tệ. Trong đại sảnh, chỉ có hai người, Thái Phần Tông tông chủ hạ không cùng hoàng gia gia chủ Hoàng Cảnh, toàn bộ đại sảnh im ắng. Cuối cùng, vẫn là hạ không đánh vỡ yên tĩnh. Hoàng huynh, việc này là ta Thái Phần Tông xin lỗi. Ta muốn biết nguyên nhân. Đây là Hoàng Cảnh không nghĩ ra sự tình, dù sao lấy hắn cùng hạ không ở giữa quan hệ, Thái Phần Tông làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa xuất thủ. Đạm Đài Hoàng ra giá, nói là chỉ cần liên thủ diệt ngươi hoàng gia, mỗi một cái gia tộc hội lấy ra 18 mai đỉnh phong đan. Cái gì là đỉnh phong đan? Đỉnh phong tinh không sáu cảnh, mỗi một cảnh giới 3 cái đỉnh phong đan, mỗi một vị kiếm tiên đều có thể tại mỗi một cảnh giới tăng lên một cái cấp độ. Nghe đến lời này, Hoàng Cảnh sắc mặt lập tức động lại. Có dạng này đan dược. Đạm Đài Hoàng đã chứng thực, 18 viên thuốc dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản được. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Hoàng Cảnh sắc mặt rất là âm trầm, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì 36 gia tộc cùng tông môn hội vụng trộm liên thủ, nguyên lai là bởi vì cái gọi là đỉnh phong đan. Tuy nhiên hắn khẳng định không tin đỉnh phong đan, bất quá theo Hoàng Cảnh, có thể làm cho 36 gia tộc cùng tông môn tâm động, bản thân liền đã nói rõ đỉnh phong đan khẳng định không đơn giản. Hoàng huynh, tha thứ ta nói thẳng, liền xem như ta không ra tay, cũng vô pháp cải biến hắn gia tộc cùng tông môn ý tứ. Mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, ta hạ không đều xứng đáng ngươi. Vô sĩ. Hoàng Cảnh đương nhiên minh bạch hạ không có ý nghĩ, tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, cái gọi là bằng hữu tình nghĩa cậu thí cũng không bằng. Tâm lý rất là không thoải mái, cũng không dám nói thêm cái gì, tình huống bây giờ đối với hoàng gia tới nói, thực sự quá bị động. Lấy một địch 36, khẳng định không phải mọi người địch thủ, làm đến hoàng gia muốn đối mặt tình huống cũng là bị triệt để hủy diệt. Làm hoàng gia gia chủ, Hoàng Cảnh làm không hy vọng nhìn đến gia tộc ở trong tay chính mình xảy ra vấn đề. Hạ huynh, ngươi ta nhiều năm tình nghĩa, ta cũng không nói nhảm, ngươi bây giờ rốt cuộc là ý gì? Tuyệt đối sẽ không xuất thủ, chỉ là giả bộ một chút bộ dạng mà thôi, 3 ngày qua, ta Thái Phần Tông không có chém giết hoàng gia bất kỳ người nào. Cùng ta cùng một chỗ ngăn cản. Làm không được. Hạ vô đương nhiên minh bạch Hoàng Cảnh ý tứ. Rất là bất đắc dĩ nói ra ê ngươi trêu chọc không nên dây vào người, ta hiện tại muốn là cùng ngươi đứng chung một chỗ, ta cũng sẽ cùng theo một lúc không may. Đứng rõ ràng lập trường. Hắn không biết lấy chính mình Thái Phần Tông nói đùa. Ai, Hoàng Huynh, ngươi trêu chọc người nào, tự suy nghĩ một chút nhìn, theo nguồn gốc phía trên giải quyết việc này. Minh Bạch. Nhìn lấy đứng dậy rời đi Hoàng Cảnh, hạ không lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn làm thế mà không nghĩ nhìn lấy chính mình hảo bằng hữu có việc. Chỉ là đối mặt tông môn sinh tử tồn vong cùng lợi ích, hắn chỉ có thể lựa chọn tránh đi trận này ân oán. Đạm Đài gia. Hồi bẩm tộc trưởng, hoàng gia chủ bên ngoài cầu kiến. Đạm Đài Hoàng rất là hài lòng gật gật đầu, nhìn một chút Tô Thần, vừa cười vừa nói khi Tô Tiểu Hữu, ngươi làm sao nhìn việc này? Mời hắn vào. Đi. Tô Thần cũng không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, rốt cuộc Hình Mịch cùng Hoàng Ly quan hệ không tệ. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, coi như không thể cùng Hoàng Ly trở thành bằng hữu, cũng không nguyện ý cùng hoàng gia vạch mặt. Còn không phải hoàng gia, không nguyện ý lấy ra 2 cái kiếm cốt, thậm chí là muốn đem 2 cái kiếm cốt chiếm thành của mình, cho nên hắn chỉ có thể xuất thủ. Chỉ chốc lát thời gian. Hoàng Cảnh mang theo Hoàng Ly đi tới, hướng về Đạm Đài Hoàng ôm một cái quyền, nói ra ê lão gia tử thân thể khôi phục, thật sự là thật đáng mừng. Đạm Đài Hoàng bối phận còn cao hơn Hoàng Cảnh ra. Đồng thời đi qua sự tình lần này, làm đến Hoàng Cảnh nhiều ít có chút ức thúc, rất là bất đắc dĩ không thôi. Hoàng gia chủ mời ngồi. Đợi đến Hoàng Cảnh sau khi ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra ê lão gia tử, tha thứ ta nói thẳng, ta nghe nói việc này là ngươi Đạm Đài gia tộc dẫn đầu, ta muốn hỏi một chút, ta Hoàng gia chỗ nào làm không đúng. Đạm Đài Hoàng không nói gì. Tô Thần thì là nói ra ê việc này cùng Đạm Đài gia không có bất cứ quan hệ nào, là ta dẫn đầu, muốn đối phó ngươi hoàng gia. Vì sao? Hoàng gia chủ hỏi ra vấn đề như vậy, thực sự có chút không biết xấu hổ. Lúc trước Hình Mịch cùng Hoàng Ly hai người ước định, 10 năm sau, hai cái kiếm cốt để Hình Mịch cảm ngộ, mà ngươi hoàng gia lại là muốn chiếm thành của mình, không nhìn giữa hai người tình nghĩa, đã các ngươi đều như thế không biết xấu hổ, ta vì sao không thế ra tay? Tô Thần không có chút nào khách khí, tiếp tục nói khi Hình Mịch xem ngươi là bằng hữu, mà ngươi lại xem chúng ta tình nghĩa vì không, Hoàng Ly, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, hai cái kiếm cốt thuộc về Hình Mịch, ngươi hoàng gia nhất định phải giao ra, sau đó trước mặt mọi người xin lỗi, làm ra bồi thường, việc này liền coi như là coi như thôi, bằng không lời nói, ta sẽ muốn ngươi hoàng gia tất cả mọi người mệnh, bao quát ngươi ở bên trong. Không muốn hoài nghi ta nói tới, cơ hội chỉ có một lần, muốn là ngươi hoàng gia không cố gắng nắm chắc, đừng trách ta không khách khí, đến thời điểm liền xem như Hình Mịch, đều không thể bảo vệ ngươi. Muốn là đổi lại người khác, hoặc là đổi lại hắn địa phương, tin tưởng hoàn cảnh khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, trực tiếp mạt sát đối phương. Dám không nhìn hoàng gia, dám nhục nhã hoàng gia, xin lỗi. Bồi thường. Muốn là hoàng gia làm như thế, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái này là không có khả năng sự tình, liền không cần nghĩ, duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Người này ỷ vào có thể lấy ra cái gọi là đỉnh phong đan, lại có thể dẫn đầu 36 gia tộc cùng tông môn, đồng loạt ra tay đối phó hoàng gia. Phẫn nộ cũng không có một chút tác dụng nào, trừ phi là hoàng gia có thể không nhìn, không sợ 36 gia tộc liên thủ với tông môn trấn áp. Làm sao có khả năng không e ngại? Ta đã nói qua, hai cái kiếm cốt, Hình Mịch cùng Hoàng Ly một người một cái, đây là thuộc về Hình Mịch kiếm cốt, còn cho nàng, đến mức Hoàng Ly kiếm cốt, thì là thuộc về ta hoàng gia. Một tay tiếp được kiếm cốt, Tô Thần ánh mắt lại là càng ngày càng lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, lạnh lùng nói khi Hoàng Ly cảm ngộ cái này mai kiếm cốt thời gian 10 năm, bây giờ lại muốn lật lọng, nhìn đến hoàng gia là không muốn tốt tốt nói, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể binh khí gặp nhau, ta sẽ tăng lớn cường độ, nhìn xem ngươi hoàng gia phải chăng có thể một người ngăn cản được toàn bộ tiên thành tất cả thế lực. Trần Trụi uy hiếp, để hoàn cảnh sắc mặt rất là khó coi, hắn đương nhiên biết người này đã có thể nói đến ra, khẳng định là có thể làm được. Làm sao có khả năng không e ngại, nếu là không sợ hãi lời nói, hắn cũng sẽ không mang theo Hoàng Ly đến đây, nói cho cùng vẫn là sợ hãi 36 gia tộc và tông môn. Nghĩ tới đây hoàn cảnh, lạnh lùng nói với Tô Thần, ngươi cũng đã biết Hoàng Ly mẫu tộc là ai. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Hoàng Ly cùng hoàn cảnh, chẳng lẽ Hoàng Ly mẫu tộc vẫn còn so sánh hoàng gia càng thêm cường đại hay sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, Hoàng Ly mẫu tộc là Kiếm Khung Tông. Nghe đến Kiếm Khung Tông ba chữ, Đạm Đài Hoàng trực tiếp đứng người lên, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Hoàng Ly mẫu thân đến từ Kiếm Khung Tông. Xem xét Đạm Đài Hoàng trên mặt chấn kinh biểu lộ, Tô Thần liền đã đoán được, cái này cái gọi là Kiếm Khung Tông khẳng định không đơn giản. Hoàng cảnh rất là hài lòng Đạm Đài Hoàng biểu lộ, vừa cười vừa nói y không sai, ta phu nhân thân phận, ta chưa bao giờ công bố ra ngoài qua, ta không muốn để cho người khác cho rằng, ta hoàng gia là dựa vào lấy Kiếm Khung Tông cuộc khởi. Thì ra là thế. Đạm Đài Hoàng lập tức nguyên thần truyền âm nói khi Tô Tiểu Hữu, Kiếm Khung Tông tại Kiếm Tiên Đại Lục, thuộc về lớn nhất đỉnh cao tồn tại, căn cứ truyền ngôn, Kiếm Khung Tông bên trong có lấy ba vị tu vi đột phá đến suy cho cùng càng khung cảnh kiếm tiên, cực kỳ mạnh mẽ, ngươi vẫn là không nên trêu chọc thật tốt. Nghe đến ba vị suy cho cùng càng khung cảnh kiếm tiên, Tô Thần cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đổi lại người khác, khẳng định không dám tiếp tục trêu chọc. Thì xem như có thể không nhìn hoàng gia, lại không thể không nhìn hoàng gia sau lưng Kiếm Khung Tông. Hoàng cảnh lần này là bị bắt buộc bất đắc dĩ, cho nên mới chuyển ra sau lưng Kiếm Khung Tông, bao nhiêu năm rồi, hắn chưa bao giờ dạng này qua, cũng là không muốn để cho bất luận kẻ nào nói hoàng gia dựa vào Kiếm Khung Tông. Hắn đã lấy ra một cái kiếm cốt, Tô Thần vẫn không thuận không buông tha. Thật muốn cầm ra mặt khác một cái kiếm cốt. Hắn đã cảm ngộ Tô Thần trong tay kiếm xương, mà trong tay hắn kiếm cốt còn chưa cảm ngộ, cho nên tuyệt đối không thể giao cho Tô Thần. Cái này mai kiếm cốt bên trong chất chứa lấy kiếm đạo, đối với hắn rất là có dùng, cho nên nhất định phải lưu tại, chính là bởi vì như thế, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể chuyển ra Kiếm Khung Tông. Đáng tiếc là, hắn uy hiếp người là Tô Thần, Kiếm Khung Tông có thế như thế nào? Ba vị suy cho cùng càng khôn cảnh thì phải làm thế nào đây? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra y hoàng gia chủ, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, coi như sau lưng ngươi là Kiếm Khung Tông, kiếm cốt cũng phải trả cho ta, bằng không lời nói, người hoàng gia vẫn khó thoát khỏi cái chết. A. Nghe đến Tô Thần lời nói, mặc kệ là Hoàng Ly vẫn là Hoàng Cảnh, đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái này hoàn toàn là cái người điên. Một cái không sợ trời không sợ đất người điên. Muốn là đổi lại người khác, nghe đến Kiếm Khung Tông ba chữ, chịu chắc chắn trực tiếp sợ tè ra quần. Rốt cuộc tại Kiếm Tiên Đại Lục, Kiếm Khung Tông ba chữ ẩn chứa phân lượng còn tại đó. Duy chỉ có người này, đến cùng là Đặng Trấn Định, vẫn là thật không e ngại. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đan dược? Hoàng Cảnh lại là vừa cười vừa nói với Tô Thần, ngươi tin hay không, ta muốn đem việc này truyền đi, Tiên Thành bên trong tất cả gia tộc và tông môn đều không dám tiếp tục ra tay, bao quát Đạm Đài gia tộc. Tin. Tô Thần đương nhiên tin tưởng, làm sao có khả năng không tin. Hắn có thể theo Đạm Đài Hoàng trên mặt nhìn ra được, cái này cái gọi là Kiếm Khung Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vẻn vẹn là ba vị suy cho cùng càng khung cảnh kiếm tiên, cũng đủ để uy hiếp ở tất cả mọi người. Có thể không nhìn hoàng gia. Ai dám không nhìn Kiếm Khung Tông? Không dám trêu chọc tình huống dưới, tin tưởng 36 cái tông môn cùng gia tộc đều sẽ không tiếp tục xuất thủ, bao quát Đạm Đài Hoàng ở bên trong. Hoàng Ly, ta sau cùng hỏi ngươi một lần, thuộc về hình mịch kiếm cốt, ngươi là có hay không muốn còn cho ta? Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Hoàng Ly lạnh lùng nói, ta phụ thân đã nói đến rất rõ ràng, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Đã triệt để trở mặt, Hoàng Ly đương nhiên sẽ không lấy ra kiếm cốt, nàng rất rõ ràng phụ thân bất đắc dĩ, rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, hoàng gia gặp được vô số nguy hiểm, đều từ đầu đến cuối không có chuyển ra mẫu thân sau lưng dựa núi, thì là muốn nói cho tất cả mọi người, hắn là dựa vào chính mình, chỉ huy hoàng gia từng bước một cất cánh. Hiện tại đâu? Tại Tô Thần dẫn đầu dưới, đối mặt 36 gia tộc liên thủ với tông môn, phụ thân khẳng định là sợ hãi, sợ hoàng gia có việc, cho nên chỉ có thể lựa chọn chuyển ra Kiếm Khung Tông. Chúng ta đi. Hoàng Cảnh không có tiếp tục nói nhảm, đứng dậy mang theo Hoàng Ly rời đi, ý tứ đã rất rõ ràng, ngược lại đã chuyển ra Kiếm Khung Tông, hắn tin tưởng tất cả gia tộc và tông môn cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Đợi đến Hoàng Cảnh rời đi về sau, Đạm Đài Hoàng sắc mặt rất là âm trầm, ngưng trọng nói ra với Tô Tiểu Hữu, Kiếm Khung Tông cường đại, muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, không nên đi trêu chọc Kiếm Khung Tông. Thật sự là không nghĩ tới, hoàng gia sau lưng vẫn còn có Kiếm Khung Tông, thật đúng là đầy đủ phiền phức. Nhìn về phía Tô Thần, Đạm Đài Hoàng rất là bất đắc dĩ nói ra với Tô Tiểu Hữu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, theo Hoàng Cảnh nói ra Kiếm Khung Tông chỗ dựa, khẳng định sẽ uy hiếp chỗ ở có gia tộc và tông môn, bọn họ sẽ không tiếp tục xuất thủ. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Đạm Đài Hoàng ý tứ, có điều hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Lão gia tử, việc này cùng Đạm Đài gia không có quan hệ, ta sẽ giải quyết việc này. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Đạm Đài Hoàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, nhìn đến Tô Thần hay là không muốn lựa chọn từ bỏ, chỉ là, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì người này lớn lối như thế, có thể không nhìn hoàng gia, thậm chí dám không nhìn Kiếm Khung Tông. Song còn không thèm chú ý hoàng gia, có đỉnh phong đang dụ hoặc, 36 gia tộc cùng tông môn nguyện ý uy hiếp hoàng gia, thậm chí là nguyện ý xuất thủ trấn áp hoàng gia. Nhưng là đối mặt Kiếm Khung Tông, mặc kệ là cái nào một cái gia tộc cùng tông môn, đều không dám tùy ý xuất thủ. Đồng thời chưa rời đi Đạm Đài gia. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, theo hoàn cảnh chuyển ra Kiếm Khung Tông, mặc kệ là cái nào một cái gia tộc cùng tông môn, đều nếu không dám tiếp tục xuất thủ, bao quát Đạm Đài gia ở bên trong. Bọn họ có thể không nhìn hoàng gia, cũng không dám trêu chọc Kiếm Khung Tông, muốn là chọc giận Kiếm Khung Tông, đến thời điểm khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, không có người không sợ chết. Buổi trưa, mặt mũi tràn đầy vội vàng Đạm Đài Phạm, vội vã địa tìm tới Tô Thần. Đạm Đài sư tỷ, ngươi cái này là làm sao? Tô huynh, sự tình phiền phức, trừ ta Đạm Đài gia bên ngoài, còn lại 35 gia tộc và tông môn, đều đã tìm tới cửa, để ngươi làm tròn lời hứa, lấy ra các gia tộc 18 viên thuốc, bằng không lời nói, liền để ta gia gia giao người. Thẳng vô sĩ. Là rất vô sĩ, lại không có cách nào, rốt cuộc bọn họ không dám trêu chọc Kiếm Khung Tông, chỉ có thể tới tìm ngươi, ai để ngươi lấy ra đỉnh phong đan, nắm giữ nghịch thiên như vậy công hiệu. Đạm Đài Phạm rất là bất đắc dĩ, nàng rất rõ ràng đồng thời trêu chọc 35 gia tộc và tông môn đến cùng ý vị như thế nào, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho dù là Đạm Đài gia cũng không dám trêu chọc. Gia gia ngươi là có ý gì? Ta gia gia chắc chắn sẽ không giao người, gia gia để ta nói cho ngươi, theo mật đạo rời khỏi gia tộc, lại cũng không nên quay lại Tiên Thành. Tô Thần cười, Đạm Đài Hoàng không có giao ra bản thân cũng nói Đạm Đài gia còn tính là không tệ, đáng giá kết giao bằng hữu, mà hắn lại là không thể nào rời đi Tiên Thành. Hắn không e ngại bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn, cho dù là rõ ràng không địch lại, ngược lại hắn có si mị, có thể thôn phệ bỉ ngạn cảnh, chỉ cần thôn phệ mấy cái bỉ ngạn cảnh, tin tưởng đến thời điểm tuyệt đối có thể uy hiếp ở các đại gia tộc. Không phải mỗi gia tộc có càng khôn cảnh kiếm tiên tọa trấn, mà hắn còn muốn tiếp tục lưu lại, chờ đợi kiếm tiên tháp mở ra. Rời đi khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Lần này hắn là đến đây xem kiếm tiên tháp mở ra. Kiếm tiên tháp còn chưa mở ra, hắn không có khả năng rời đi, đến mức cái gọi là gia tộc và tông môn uy hiếp, hắn căn bản không sợ. Không cần nói 35 gia tộc và tông môn, liền xem như 350 gia tộc cùng tông môn cùng đi, hắn như cũ không sẽ rời đi. Nghĩ tới đây Tô Thần, vừa cười vừa nói yên tâm, ta hiện tại liền rời đi Đạm Đài gia, sẽ không liên lụy Đạm Đài gia. Tô huynh, ngươi hiểu lầm, ta gia gia là lo lắng ngươi. Không giống nhau Đạm Đài Phạm nói hết lời, Tô Thần đã nói ra kể ta đùa ngươi chơi, lão gia tử làm người, ta vẫn là rất tin được. Đi, chúng ta đi chiếu cố những gia chủ này cùng tông chủ. Hơi kinh ngạc. Đạm Đài Phạm muốn nói điều gì, không giống nhau nàng mở miệng, liền đã bị Tô Thần lôi kéo tay rời đi, sắc mặt hồng hồng, lại không có tránh thoát. Đi qua mấy ngày nay ở chung, nàng xác thực bị Tô Thần can đảm chỗ tin phục, trong lòng cũng dần dần có Tô Thần, chỉ là không nguyện ý xuyên phá tầng này giấy mà thôi. Trọng yếu nhất là, có Tiểu Bàn cái này bà mối. Đại sảnh. 35 vị gia chủ cùng tông chủ, từng cái trợn mắt nhìn, bọn họ muốn không phải kiên kỵ Đạm Đài Hoàng, tin tưởng đã sớm xuất thủ cướp người. Đỉnh phong đan, dụ hoặc quá lớn, không ai có thể kháng cự. Nguyên bản còn muốn lấy diệt hoàng gia, đến thời điểm không chỉ có thể được đến đan dược, thậm chí còn có thể chia cắt hoàng gia, nhất tiễn song điêu sự tình. Kết quả đây. Ai có thể nghĩ tới, hoàng gia sau lưng có cái kiếm khung tông, dạng này chỗ dựa thực sự quá dọa người. Nắm giữ ba vị suy cho cùng càng khôn cảnh kiếm tiên tọa trấn kiếm khung tông, ai dám trêu chọc? Trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Đạm Đài gia chủ, chúng ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ là cái người dẫn đầu, chúng ta muốn tìm người là Tô Thần, để hắn đi ra, dựa theo sự tình đầu tiên nói trước đang dược số lượng, mỗi một cái gia tộc cùng tông môn, 18 viên thuốc, chúng ta sẽ không làm khó hắn. Hạ Không cũng là vừa cười vừa nói, đây là hắn đáp ứng chúng ta sự tình. Chúng ta chỉ là muốn cầm lại thuộc về mình đan dược, ta tin tưởng Đạm Đài gia chủ không biết bao che bọn họ đi. Đạm Đài Hoàng cười. Trên mặt có không có chút nào che giấu trào phúng, hắn thực sự không có nhịn xuống, không chút kiên kỵ cười nhạo. Đạm Đài gia chủ đang cười cái gì? Ta cười các ngươi vô sĩ, trước đó ta và các ngươi nói tốt, cùng một chỗ hủy diệt hoàng gia, người ta cầm ra đan dược, nhưng là hiện tại đâu? Chúng ta vẫn chưa làm đến. Vì sao muốn hướng người ta muốn đan dược? Hạ Không lại là trực tiếp đứng người lên, nói ra Đạm Đài gia chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đã cầm tới đan dược, khẳng định sẽ nói như vậy, chúng ta lại không có bất kỳ cái gì một nhà, có thể cầm tới một viên thuốc. Việc này thật là có biến động, nhưng là chúng ta xác thực xuất thủ. Chỉ cần chúng ta xuất thủ, hắn thì cần phải cầm ra đan dược. Đổi lại trước đó, Hạ Không khẳng định không dám trêu chọc Đạm Đài gia, thậm chí vì đan dược lựa chọn liên thủ trấn áp hoàng gia. Nhưng là, hiện tại đâu? Theo hoàn cảnh chuyển ra sau lưng ẩn tàng chỗ dựa, kiếm khung tông. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bao quát Hạ Không ở bên trong. Hắn bản thân liền là hoàn cảnh hảo hữu, chỉ là bởi vì sự tình lần này, làm đến giữa bọn hắn có ngăn cách, muốn tiêu trừ trận này ngăn cách, phương pháp tốt nhất thì là đối phó Tô Thần. Thậm chí không tiếc đắc tội Đạm Đài gia, sự tình lần này, chính là Hạ Không dẫn đầu, điển hình cỏ đầu tường hai mặt ngược lại. Cần phải. Ta là thiếu ngươi, hay ta là phụ thân ngươi, nhất định muốn cần phải. Ngay lúc này, Tô Thần lôi kéo Đạm Đài Phạm đi tới. Nghe đến lời này, Hạ Không rất là tức giận nói ra chắc hẳn ngươi chính là Tô Thần A, ngươi thật đúng là đầy đủ càn rỡ, có nên hay không, không phải ngươi nói tính toán, ngươi đã đáp ứng chúng ta, thì muốn cầm đi ra. Lão gia tử. Vị này là... Hắn là Thái Phần Tông Tông chủ Hạ Không? Tô Thần đương nhiên nhận biết Hạ Không, rốt cuộc trước đó hắn nhưng là tiến về qua Thái Phần Tông, chỉ là không có nghĩ đến, Thái Phần Tông Tông chủ Hạ tiếc rằng này vô sĩ, lại có thể nói ra như thế tới nói. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Tô Thần lại là cười tủm tỉm đi tới Đạm Đài Hoàng trước mặt, nói ra ê lão gia tử, Đạm Đài gia có thể giết người sao? Giết người? Cái gì giết người? Mọi người nghe đến giết người hai chữ, tự hồ còn chưa rõ này người ý tứ, Đạm Đài Hoàng lại là nói ra ê đương nhiên có thể. Chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, Đạm Đài Hoàng tâm lý luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, một cái tinh không vô thượng thập cảnh, dám không nhìn 35 gia tộc liên thủ với tông môn uy hiếp, đồng thời còn dám ra tay, vẫn chưa bí mật rời đi, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn có thể làm sự tình, cũng là tận khả năng địa uy làm sợ hãi mọi người. Đáng tiếc là Đạm Đài Hoàng cũng minh bạch, vẻn vẹn là lấy hắn thực lực, cùng Đạm Đài gia thực lực, khẳng định không thể cùng lúc uy hiếp ở 35 gia tộc và tông môn, thậm chí còn có thể cho Đạm Đài gia tộc đưa tới họa sát thân. Đây cũng là vì cái gì, hắn để cháu gái bảo bối đi nói cho Tô Thần, bí mật rời đi Đạm Đài gia, như vậy trải qua, không chỉ có Tô Thần hội không có việc gì, Đạm Đài gia cũng sẽ thoát khỏi nguy cơ. Kết quả lại là, Tô Thần không chỉ có không hề rời đi, ngược lại nghênh ngang xuất hiện ở đây, hoàn toàn là không nhìn tất cả gia tộc và tông môn. Tô Thần như thế lòng tin 10 phần, quá khó nghe Đạm Đài Hoàng liền muốn nhìn một chút, Tô Thần lực lượng đến cùng tại nơi nào. Xoay người, nhìn lên trước mặt mọi người, Tô Thần vừa cười vừa nói, ta biết các vị gia chủ cùng tông chủ đều là bỉ ngạn cảnh, càng không cảnh, bất quá bây giờ các ngươi muốn nghe tốt, bây giờ rời đi người, vừa mới sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, muốn là người ở lại, ta liền coi là ta Tô Thần địch nhân, đối đãi địch nhân, ta Tô Thần chỉ có một cái nguyên tắc, cái kia chính là trảm thảo trừ căn, ta sẽ giết sạch ngươi gia tộc hoặc là tông môn tất cả mọi người, một tên cũng không để lại, cho. Nên tất cả mọi người cần nghĩ kỹ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tức giận không thôi, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, một cái tinh không đạo tổ mà thôi, vì gì lớn lối như thế, cũng dám uy hiếp 35 gia tộc và tông môn. Nơi này gia chủ cùng tông chủ không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà trấn áp đối phương, một cái tinh không đạo tổ đồ bỏ đi mà thôi, trong mắt bọn hắn liền con kiến hôi cũng không bằng. Chính là bởi vì như thế, bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì người này lớn lối như thế, chẳng lẽ chỉ là ỷ vào sau lưng Đạm Đài gia tộc. Một cái Đạm Đài gia tộc, không thể nào là bọn họ địch thủ, Đạm Đài Hoàng khẳng định có lấy thuộc về mình dự định, dám thoáng vi phạm, cũng không dám trực tiếp phát sinh xung đột. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Hạ Không vừa cười vừa nói, khi tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết, chúng ta xem ở Đạm Đài Hoàng trên mặt mũi, cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi lấy ra thiếu chúng ta đang dược, vậy chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, muốn là ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay vô luận là ai đều không gánh nổi ngươi. Ý tứ đã rất rõ ràng, cho dù là Đạm Đài Hoàng cùng Đạm Đài gia đều không gánh nổi, đây cũng là trần trụi uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Hạ Không bọn người, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Một cái tinh không đạo tổ con kiến hôi mà thôi, bọn họ tùy ý động động ngón tay, tin tưởng liền có thể thoải mái mà nắm chết đối phương. Bọn họ không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đã Đạm Đài Hoàng đã nuốt đan dược, đồng thời liên tục cam đoan, đỉnh phong đan hữu dụng, bọn họ nhất định phải được đến đan dược. Ta nếu là không lấy ra đâu? Tô Thần Nguyên Thần đã tiến vào càn khôn thế giới, nhìn lấy còn tại nằm ngáy o o Si Mị, trực tiếp một chân hung hăng đá vào Si Mị trên mông. Hắn đương nhiên biết, Si Mị cần nghỉ ngơi, mới có thể càng tốt hơn địa tiêu hóa thôn phệ lực lượng. Nhưng là, hiện tại hắn lại là cần Si Mị lực lượng. Không cần thiết động tới đi thân thể bản mệnh tinh huyết lực lượng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Si Mị hung hăng duỗi người một cái, đánh ở no nê, tiếp tục vù vù địa ngủ. Lão đại, ta tới. Biết cầu không phải hỗn độn yêu thú, bất quá lại canh giữ ở hỗn độn vườn trồng trọt bên trong. Bởi vì dựa theo Tuyết Cầu chỗ nói, hắn tự hồ tại hỗn độn vườn trồng trọt, có thể hấp thu hỗn độn vườn trồng trọt bên trong thực vật khí tức. Tô Thần cùng Tiểu Bàn đều cười, duy chỉ có Áp Du không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi, lui về sau, chờ một chút có bất kỳ kết quả gì, chúng ta tổng thể không phụ trách. Áp Du rất là kinh ngạc, thật sâu nhìn một chút Tuyết Cầu, lập tức theo Tiểu Bàn lui về sau. Tuyết Cầu đi tới Si Mị trước mặt, trực tiếp cái mông đối với Si Mị mặt, phốc một tiếng. Một cổ hoàng vụ thuận thế trực tiếp phun tại Si Mị trên mặt, ngay tại nằm ngáy o, đang ngủ say Si Mị, đầu tiên là mày nhăn lại. Theo sát lấy. Qua một tiếng, Si Mị thân thể giống như bị điện giật đồng dạng, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, quát ị thúi chết ta. Còn không đợi Si Mị có bất kỳ phản ứng nào, liền bị Tô Thần trực tiếp bắt tới. Si Mị, ngươi bây giờ còn có thể không thể nuốt mấy cái bỉ ngạn cảnh? Có thế. Mấy cái? Nhiều nhất 2 cái. Đầy đủ. Nhìn lên trước mặt phách lối không thôi Tô Thần, Hạ Không bọn người là tức giận không thôi, bọn họ nơi này 35 người, không là tộc trưởng cũng là tông chủ, tùy tiện đi ra một người, đều là tiên thành đỉnh cấp tồn tại, khi nào bị người như thế khiêu khích qua. Rất là tức giận. Hạ Không cả giận nói với Đạm Đài gia chủ, hôm nay chúng ta cho đủ mặt mũi ngươi, nhưng là ngươi Đạm Đài gia tộc không nên nhúng tay, bằng không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Thần, đây là ngươi tự tìm, không oán chúng ta được. Rất rõ ràng sự tình, Hạ Không đám người đã mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ đánh giết người này. Giết người đoạt đan. Ai dám cự tuyệt? Tại tuyệt đối uy hiếp dưới, cho dù là Đạm Đài Hoàng cũng không dám nhúng tay việc này, rốt cuộc Đạm Đài Hoàng làm Đạm Đài gia gia chủ, gặp phải sinh tử nguy hiểm thời điểm, nhất định là muốn lấy gia tộc lợi ích cùng sinh tử làm trọng. Ngay tại Hạ Không bọn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo bóng đen trong nháy mắt xuất hiện, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, một vị trung niên nam tử trong nháy mắt bị nuốt lấy. Còn không có đợi một người khác kịp phản ứng, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, lần nữa bị hắc ảnh nuốt mất, hai vị gia chủ, hơn nữa còn là đường đường bỉ ngạn cảnh kiếm tiên, thì dạng này bị tùy ý thôn phệ, cái xác không hồn. Si Mị trở lại Tô Thần trong ngực, hung hăng đánh ở no nê, cố ý nói ra ê lão đại, ta muốn ăn càng không cảnh. A. À. Nuốt hai vị bỉ ngạn cảnh gia chủ, lại còn muốn ăn càng không cảnh kiếm tiên. Ăn 2 cái tính toán, chờ một chút lại ăn. Si Mị biến mất tại nguyên chỗ, rốt cuộc Si Mị đã đến cực hạn, không có khả năng tiếp tục nuốt ăn bỉ ngạn cảnh, huống chi là càng không cảnh kiếm tiên, càng thêm không có khả năng nuốt ăn. Im ắng. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt nam tử, bao quát Đạm Đài Hoàng ở bên trong, người nào cũng không nghĩ tới, này bên người thân lại có cường đại như thế tinh không yêu thú, một miệng một cái, trực tiếp nuốt ăn hai vị bỉ ngạn cảnh gia chủ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng việc này là thật. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước. Giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ đều biết, vì cái gì Tô Thần như thế lòng tin 10 phần, không sợ bất luận kẻ nào, nguyên lai là ỷ vào bên người có cường đại như thế tinh không yêu thú, loại tình huống này, muốn tiếp tục mạnh đến lời nói, sợ rằng sẽ được trả bằng mất. Nghĩ tới đây Hạ Không, nói ra ê Tô Thần, chúng ta thủy chung thay ngươi xuất thủ, mặc dù không có hủy diệt hoàng gia, nhưng là chúng ta cũng giết hoàng gia rất nhiều người, không có 18 viên thuốc, tối thiểu nhất 8 viên thuốc vẫn là muốn cho. Thái Phần Tông tông chủ, ngươi lời nói nhiều nhất, ngươi nói ta nếu để cho Si Mị nuốt ngươi, ngươi còn tiếp tục nói nhảm sao? Nghe đến lời này, dọa đến Hạ Không sắc mặt đột biến, vội vàng nói ê ngươi đừng làm loạn, nơi này là Đạm Đài gia, ngươi muốn là dám ở chỗ này giết người, Đạm Đài gia chủ chắc chắn sẽ không đồng ý. Đạm Đài Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần bên người tinh không yêu thú cường đại như thế, vừa cười vừa nói khi Hạ Tông chủ nói giỡn, nơi này mặc dù là Đạm Đài gia, nhưng là giữa các ngươi sự tình, ta Đạm Đài gia không biết nhúng tay. Lão Hồ Ly Hạ vô ý bên trong hung hăng mắng lấy, mặt đối với sinh tử, hắn làm sao có khả năng lựa chọn không nhìn, không dám tiếp tục nói nhảm, cũng không dám tiếp tục lưu lại, vội vàng xoay người bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các vị đều dừng bước. Tô Tiểu Hữu còn có việc sao? Đã có vết xe đổ, không người nào dám tiếp tục lưu lại, sợ bị đối phương bên người tinh không yêu thú nuốt ăn. Bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này. Các ngươi biết ta đến từ chỗ nào sao? Mời Tô Thần chỉ rõ. Tô Thần vừa cười vừa nói, không biết các vị nghe nói qua Tán Tinh Các sao? Nghe đến Tán Tinh Các 3 chữ, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi. Tự hồ đoán được cái gì, lập tức hỏi thăm ê Tô Tiểu Hữu chẳng lẽ là đến từ Tán Tinh Các. Tán Tinh Các các chủ Tán Diễn Phi, là thê tử của ta. Ai ai cũng biết, Tán Tinh Các tại tinh không vũ trụ thuộc về tối đỉnh cấp thế lực, tối thiểu nhất có thể so với Kiếm Khung Tông, người nào cũng không nghĩ tới, người này không chỉ có là đến từ Tán Tinh Các, thậm chí còn là Tán Tinh Các các chủ trượng phu. Bán tính bán nghi, bất quá trong mắt của mọi người nhìn đến, không nói trước người này đến cùng phải hay không đến từ Tán Tinh Các, vẻn vẹn là này bên người thân tinh không yêu thú, cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Rốt cuộc này bên người thân tinh không yêu thú, ngay tại vừa mới nuốt ăn hai vị bỉ ngạn cảnh gia chủ, dọa cho phát sợ, mọi người không dám tiếp tục lưu lại, một liền ôm quyền nhanh chóng rời khỏi, đến mức cái gọi là đan dược, căn bản đã không trọng yếu. Mặc kệ đan dược có nhiều dụ hoặc, tại sinh tử trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Tô Thần cũng là thở phào, rốt cuộc còn lại gia chủ cùng tông chủ, bên trong có lấy rất nhiều càng khôn cảnh kiếm tiên, muốn là toàn bộ xuất thủ lời nói, chính mình chỉ có thể mượn nhờ 10 giọt bản mệnh tinh huyết, đến triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng mới có thể trấn áp. Không nguyện ý lãng phí bản mệnh tinh huyết tình huống dưới, chỉ có thể tìm si mị nuốt ăn hai người, cuối cùng vẫn uy hiếp ở tất cả mọi người. Tô Tiểu Hữu, ngươi thật đến từ Tán Tinh Các. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.